Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này đã bắt đầu cho buổi pháp thoại, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng. Kính mời toàn thể đạo tràng hành giả đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng an tọa, kính mời toàn thể hành giả đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 101 tại tu viện Tường Vân sáng hôm nay, hiện diện trên pháp tòa, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị là hòa thượng Thường Nhật Hà Hỷ, ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên thường trực Ban Quần pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Quần pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng hành giả chúng ta. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả, thật sự giới thiệu hòa thượng giảng sư đối với đạo tràng chúng ta, tất cả những hành giả của khóa tu một ngày an lạc nói riêng, cũng như là Phật tử gần xa chúng ta, không ai là không biết đến hòa thượng, vì hòa thượng cũng đã quang lâm tu viện Tường Vân chúng ta rất nhiều lần để ban bố những thời pháp thoại, cũng như trong mùa an cư kiết hạ tại tu viện Tường Vân, hòa thượng cũng quang lâm để giảng dạy cho chư tăng hành giả. Đối với đạo tràng tu viện Tường Vân thì hòa thượng là một vị giảng sư lỗi lạc. Đối với tất cả những hành giả tu học trong và ngoài nước Việt Nam thì chúng ta luôn kính trọng và đón nhận những lời pháp thoại mà hòa thượng đã chia sẻ với chúng ta trong và ngoài nước. Đặc biệt tại tu viện Tường Vân, những lần hòa thượng quang lâm đã để lại cho toàn thể hành giả của chúng con rất nhiều những tinh hoa của Phật pháp, đặc biệt là những lời pháp thoại mà hòa thượng đã ban bố là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu để cho hành giả tu học tại tu viện Tường Vân của chúng con ứng dụng vào phương thức tu học của toàn thể hành giả chúng con. Sáng hôm nay lại một lần nữa chúng con vô cùng được diễm phúc cùng đón hòa thượng quang lâm về đây. Mặc dù rất nhiều Phật sự tại giáo hội cũng như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thương tưởng đến đạo tràng tu viện Tường Vân, hòa thượng đã bất từ bì nguyện quang lâm về đạo tràng để ban bố một thời pháp thoại cho toàn thể hành giả chúng con. Trong giờ phút này, toàn thể hành giả chúng con hướng tâm về pháp tòa để cung thỉnh hòa thượng ban bố thời pháp thoại sáng hôm nay cho đạo tràng tu học chúng con. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Phước Tiến, ủy viên thường trực Ban Quần pháp Trung ương, phó trưởng ban Quần pháp Phật giáo thành phố, đặc trách các đạo tràng trong toàn thành phố, đương kim chủ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức phá tu 101 ngày an lạc của toàn thể các đạo tràng. Kính thưa toàn thể các pháp sinh hành giả, thì các vị cũng nghe đại đức MC đã giới thiệu với các vị rồi. Còn riêng bản thân tôi thì thật ra cũng có cái duyên với các đạo tràng ở trong toàn thành phố, vì lẽ đó nên cũng thường gặp các Phật tử, cho nên cái mặt thì nó quen quá rồi, không có gì lạ. Nhưng mà lạ là vì năm Kỷ Hợi của 2019 là mới gặp các Phật tử lần đầu tiên ở tại tu viện Tường Vân này. Với cái hoài bão sâu sắc đó thì chúng tôi chúc cho các Phật tử vào năm 2019, năm kỷ hợi của âm lịch, các Phật tử siêng năng, tinh tấn, tu tập, học Phật để cho các vị được giải thoát an lạc. Kính chúc cho các vị được vô lượng an lạc và vô lượng kiết tường. Kính thưa toàn thể các phá chinh và hành giả, thì hôm nay thì các vị đã biết cái ngày đặc biệt cho những người tu tập, chúng ta có một cái tâm rộng lớn thì chúng ta mới hướng về cái ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì thật ra thưa với các vị, hôm nay thì chúng tôi tới 4 chỗ giảng là, cho nên không biết xử sự sao, thì thôi kệ nó tùy duyên. Thì các vị đã biết á, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà có cái công năng để hóa độ khắp cùng chúng sinh ở 10 phương pháp giới này. Cho nên á, Ngài thể hiện qua 32 ứng thân, nhưng mà có một cái ứng thân mà làm cho toàn thể các người nữ chúng ta vô cùng quý kính Ngài. Cho nên Ngài hiện ra cái thân gì? Ngài hiện ra thân người nữ, chứ không có hiện ra thân của chúng tôi. Mặc dù 32 ứng thân có thân nam, nhưng mà các Phật tử thấy Ngài chưa hiện thân nam. Nhưng mà có một chuyện kể đó, là Ngài quyền trang của mình đó, tức là được cái hiện thân của Ngài Quán Thế Âm thể hiện ra một cái thân của người tu, rồi giới thiệu với Du Đường là nên thỉnh Ngài Quyền Trang đi thỉnh kinh, chứ đừng có thỉnh cái vị mà Pháp Sư nổi tiếng lúc bấy giờ đó, tên gì tôi quên rồi, thì cái vị đó đi không thành công. Thì từ cái chỗ mà được nghe vậy, cho nên Ngài tìm, thì thật ra gặp được Ngài Quyền Trang, thấy một cái vị đức độ vô cùng, cho nên Vua Đường Mỹ ban cái chiếu chỉ cho Ngài Quyền Trang đó được qua nơi Ấn Độ để thỉnh kinh. Mà các vị theo cái mẫu chuyện của Tôn Ngộ Không ấy, thì các vị đã thấy được. Nhưng mà thật ra mình nói theo bây giờ đó, thì Ngài Quyền Trang của chúng ta đi qua bển học giáo lý của Phật, mà các Phật tử biết học nhiều không? Học 18 năm. Nhớ đi qua Ấn Độ học 18 năm. Còn bây giờ các vị tiến sĩ của mình đã qua bển học cao lắm là 7 năm, 8 năm thôi. Thì như vậy thì thấy rằng cái sự mà thâm nhập, học hỏi, thì Ngài Quyền Trang là một cái vị thần đồng của Vua Đường, tức là rất thông minh mà còn đi qua bển học thêm 18 năm. Vì lẽ đó nên chúng ta thấy Ngài học thông suốt cả những cái tiếng Pali, cái tiếng Phạn, cái tiếng Sanskrit, cho nên từ đó Ngài mới trở về Trung Hoa, Ngài dịch ra những cái kinh mà do cái tiếng Pali hay là cái tiếng Sanskrit hay là tiếng Phạn trở về cái chữ Hán của chúng ta. Vậy mà có những vị nói rằng cái kinh chữ Tàu là do Tàu đặt, thì cái này thôi, ai nói sao nói. Còn mình đệ tử Phật thì mình phải tin. Như vấn đề chúng ta ở Việt Nam, chúng ta học những bộ kinh tương ưng, tương chi đó, thì những bộ kinh đó do cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài đi du học ở Ấn Độ, Ngài giỏi về tiếng Pali, cho nên từ đó Ngài trở về, Ngài dịch ra những cái bộ kinh tương ưng, tương chi đó. Rồi không lẽ những bộ kinh đó mà nói rằng do Hòa Thượng Minh Châu sáng tác? Không phải. Kinh đó là của Phật, Ngài dịch ra, phải vậy không? Thì cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta đừng có một cái nghi mà nó không có được cởi mở hòa hợp ở đất nước Việt Nam của mình thì được may mắn chúng ta tiếp thu được hai dòng chữa pháp. Mà cái dòng chữa pháp đầu tiên đó người ta gọi là Nam Truyền. Rồi cái dòng chữa pháp thứ hai đó người ta gọi là Bắc Truyền. Thì Bắc Truyền này có cái sự mở rộng, có cái sự mà hòa nhập với toàn thể chúng sinh, cho nên đó, có một cái nó căn bản rất nhiều, nhưng mà có những người ta không chấp nhận chuyện này. Chẳng hạn như Đức Phật chúng ta sanh ra, cái người theo tư tưởng của Bắc Truyền thì ta dám ấn định là ngày mùng 8. Rồi sau này các nước Phật giáo thế giới người ta mới họp lại ở Tân Đại Ly đó, người ta thống nhất là Đức Phật chúng ta sanh ra vào ngày trăng tròn, cho nên người ta lấy cái ngày đó người ta làm ngày đản sanh của Phật. Rồi mình ăn sâu vào cái sự mà thành kính mừng Phật đản từ ngày mùng 8. Cho nên Việt Nam của chúng ta Phật đản tới một tuần lễ, chứ không phải như các nước của thế giới họ chỉ có làm một ngày thôi. Cho nên năm nay chúng tôi cũng xin thưa lại toàn thể các phái sinh hành giả tại tu viện Tường Vân này đó, là năm nay chúng ta vô cùng hân hoan được tổ chức lễ Phật đản Vesak của thế giới tại đất nước Việt Nam của mình vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 2019, tức là nhằm ngày mùng 7, mùng 8 âm lịch tháng 4 mình đó. Vậy là đó, nên các cái nước mà thế giới họ đi về Việt Nam mình, trong đó dự trù là khoảng 1,000+ khách quốc tế. Nhớ nghe, cái này là khách quốc tế. Còn ở trong nước mình là thôi không biết mấy chục ngàn. Trong đó chúng tôi cũng được may mắn, Trung ương giáo hội có cho một cái vé, tức là khỏi tốn tiền. Bởi vì tôi ủy viên hội đồng trị sự, cho nên bên hội đồng trị sự cho cái vé, nhưng mà tôi không đi. Các Phật tử biết sao không đi không? Hả? Không biết. Nào giờ chắc lẽ biết rồi. Vì sợ chết cho nên không đi. Hả? Vậy chứ, có sao nói vậy, ăn chay mà. Thì các Phật tử biết vào năm 2006, 2007 đó, tôi sang qua đất nước Hoa Kỳ. Lúc đó tôi giảng ở chùa Thập Phương ở tại New York. Sau khi tôi giảng xong thì tôi bay về ở Texas, đặng tôi giảng ở chùa Tịnh Lực với chùa Việt Nam với chùa Linh Sơn đó. Thì sau khi tôi bay từ ở New York bay về tới Texas thì máy bay nó không có bung cái chân ra được. Thì các Phật tử biết nó đảo vòng vòng 2 tiếng đồng hồ. Chẳng thà chết cho rồi, còn cái này ngồi trên đó mà chờ chết. Thì các Phật tử thấy khổ không? Phải không? Đây là cái khổ đặc biệt mà ngồi chờ chết. Thì nó rất là khổ. Trong chuyến máy bay đó có 300+ vị, người ta khủng hoảng hết. Tôi lúc đầu tôi cũng sợ như tất cả mọi vị đó. Nhưng mà sau hồi tôi nói trời ơi, ở Việt Nam ăn rau luộc nước tương không, còn qua bên Mỹ mình chết mình được ăn bơ sữa sung sướng quá, có gì đâu sợ. Từ đó trở lên tôi lấy sâu chuỗi tôi niệm Phật, tôi không sợ nữa. Mà không biết Phật có gia hộ không mà đáp xuống được, cho nên sống tới giờ. Chứ nếu không thì thưa với các vị, từ năm 2006 tới bây giờ thì các vị biết 10+ năm rồi, không còn tồn tại trên thế gian này đâu. Từ đó không biết sao mà bây giờ tôi đặt chân lên máy bay là tôi có một cái cảm giác gì ngộ lắm, không thấy nào. Nói từ đó tới bây giờ tôi không đi máy bay được. Cho nên sợ chết không có đi. Mặc dầu đi ra Hà Nội ngắn ngủi có 1 tiếng mấy đồng hồ, nhưng mà leo lên chảnh. Bình thường không có gì nó bay này. Nhưng mà nó gặp may nó gặp gì đó, lành máy bay, in cái là trái tim mình nó thắt. Rồi từ đó ngồi chảnh cái tiếng mấy đồng hồ mới tới thì thôi. Thôi khỏi đi luôn cho rồi. Đây là cái sự thật mà chúng tôi thưa các vị. Cho nên năm nay chúng ta tổ chức Phật đản được, nghĩa là có một cái vị mà gọi là danh nhân nổi tiếng của Việt Nam mình phát tâm, các Phật tử biết như phát tâm cúng dường 5.000 mẫu, nhớ nghe, chứ không phải là 20-30 mẫu, 100 mẫu gì chuyện đó, 5.000 mẫu cái quần thể của chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam, 5.000 mẫu để xây dựng một cái chùa lớn nhất cả thế giới, chứ không phải lớn nhất của Việt Nam mình. Đó, lớn nhất cả thế giới. Cho nên năm nay mà các Phật tử nào có điều kiện đó, đi ra ngoài để nhìn thấy. Là Phật giáo Việt Nam chúng ta vĩ đại lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Lớn nhất cả thế giới. Đó, vậy các vị biết. Chúng tôi nghĩ ngày xưa, vào thời Đức Phật, có một ông trưởng giả cấp Cô Độc, ông phát tâm cúng dường xây dựng Tịnh Xá Kỳ Viên có 100 mẫu, mà bây giờ được lưu vào trong sách sử, đến bây giờ người ta vẫn quý trọng ông là người số 1. Nhưng mà bên Ấn Độ bây giờ Việt Nam mình là người số 1 hơn ông trưởng giả đó nữa. Không, cái này là sự thật phải không? Vì người ta cúng 100 mẫu, còn ông này cúng 5.000 mẫu và bỏ ra xây dựng hết cái quần thể đó. Đó, xây dựng cái chùa Tam Chúc rồi tạo cái quần thể vĩ đại ở nơi cái chùa đó, mà để đón những vị tôn đức của Phật giáo thế giới đến đó để tham dự. Tất cả những vị đó đi đến Việt Nam mình, cái ông danh nhân xưng trường đó bỏ tiền ra đài thọ, vé máy bay, chỗ ăn, chỗ ở, thì các Phật tử thấy vĩ đại quá. Còn ở các nước ngoài Phật giáo chúng ta đi tham dự đó, người ta mời mình một vị, mình đi năm vị, nhớ nghe, là bốn vị này phải trả tiền hết, tiền máy bay, tiền ăn, tiền ở, tiền khách sạn gì trả hết. Còn Việt Nam của mình nghèo mà sang, mình mời người ta một vị, người ta lỡ đi bốn vị thôi lo luôn, ngon không? Các vị thấy vừa rồi Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un gì đó ha, để qua họp cái thảo luận về cái việc mà hòa bình của hai đất nước đó, để dẹp bỏ cái chiến tranh hạt nhân đó. Thì giờ đó các vị nhà báo quốc tế đi về Việt Nam mình tham dự 3.000 người, thì Việt Nam mình cất cái chỗ để cho 3.000 vị phóng viên đó ở và đài thọ ăn uống phi luôn. Các Phật tử thấy ngon chưa? Ngon phải không? Cho nên Việt Nam mình ngon lắm, chứ không phải bình thường đâu. Vì là đó nên cái Phật đản năm nay tổ chức rất là long trọng, tại ở nơi mà chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Rồi cái vị mà danh nhân này còn đề nghị với nhà nước cho mua thêm 1.000 mẫu của cái quần thể chùa Hương, mua thêm 1.000 mẫu để ông ta bỏ ra 15.000 tỷ để xây dựng cái quần thể đó. Trời ơi, không biết sao mà ông giàu quá không biết. Nhưng mà đặc biệt cái này thì nói với các Phật tử cũng xin chia buồn với ổng. Nói đây chắc là lên mạng ổng cũng nghe rồi. Rất tốt. Nhưng mà người vợ cũng đồng tình đồng cảm mà nói là tất cả sự cúng chùa đó là do người vợ đề xướng nhất. Nhưng mà không may thì người vợ mất rồi. Còn trẻ. Nhưng mà bị cái bạo bệnh thì đương nhiên là, nhưng mà người ta hiểu Phật Pháp, người ta biết cúng dường, người ta hy sinh hết tất cả những tài vật để lo cho Phật Pháp, thì cái người này chết trẻ không sao hết, cũng được giải thoát, phải không? Còn mình không biết Phật Pháp đó, sống cho già càng khổ thêm chứ có gì. Ý nghĩa đó, thì ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị với cái chủ đề học hạnh Quán Âm, tức là chủ đề hôm nay xin gửi đến toàn thể quý vị. Nhớ nghe tôi nói rõ ràng, học hạnh Quán Âm đó. Các vị đã biết Quán Âm thị hiện nơi cõi Ta Bà này và mười phương quốc độ, thì Ngài đem hết những cái hạnh nguyện của Ngài để quá độ chúng sinh và dạy cho chúng sinh thực hành theo cái hạnh của Ngài thì được an lạc. Thứ nhất, các vị biết học hạnh gì không? Biết lắng nghe, hay quá. Học hạnh lắng nghe của Ngài là để mà tâm tư của Ngài duyên với trần cảnh mà không bị tác động của trần cảnh làm cho Ngài khổ đau. Các Phật tử biết cái nghe của mình nó vĩ đại lắm. Tôi và các vị, cái thấy nó bị ngăn che đi, còn cái nghe không có, phải vậy không? Cũng như toàn thể các Phật tử mà ngồi những cái giảng đường khác không khi nào thấy tôi. Nhưng mà nghe tôi không? Nghe ngộ lắm phải không? Bởi vì cái đó nó ngăn che, còn cái âm thanh đó dứt khoát nó không có ngăn che. Nhưng mà trong cái thế kỷ 4.0 này, người ta hay thêm nữa là các Phật tử biết làm gì không? Hả? Biết làm gì không? Ta gắn cái tivi đó. Cái tôi nói với dưới cái người ta thấy được. Ta thấy thôi cũng ông thầy ông nói vui ở dưới vui vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì cái đó ta gọi là ảnh tượng, chứ không phải thật tôi đâu. Các vị thấy như là truyền hình mà thấy cô Lệ Thủy Minh Dương gì hát đấy ha. Cái hồi cái người ta đến cái chỗ bi lị gì đó, người ta khóc, người ta buồn, rồi đến hồi người ta hy sinh thân xác, nhưng mà thật ra tới hồi xuống là ăn phở bình thường. Thì như vậy cái đó có thật không? Thật không có thật. Cho nên trên bước đường tu tập chúng ta quan trọng là phải dùng cái nghe để nghe tất cả mọi cái pháp trần, nhưng mà nghe không bị pháp trần đó chi phối. Nhớ chỗ này nghe. Còn các vị nào mà nghe mà chiếp đó, giữ đó, thì cái này là khổ đau. Cho nên nghe đây là nghe bằng cái tuệ giác, nó phát xuất từ nguồn tâm thanh tịnh để nó đi ra. Mà trong cái nghe đó, vì Ngài là tu cái lỗ tai, cho nên người ta mượn ra cái chỗ để nghe, nhưng mà thật ra nó phát xuất từ nguồn tâm. Mà nó phát xuất từ nguồn tâm thì nó đưa ra 6 cái cửa sổ, chứ không phải nó đưa một cửa đâu. Nhưng mà ta mượn cái cửa lỗ tai, người ta nói thôi. Nhất là tôi và các Phật tử nghe những cái thị phi. Đó, mà thị phi thì người ta khen tôi và các Phật tử làm gì? Thích thú, vui mừng, phải không? Còn người ta chê, mình có thích thú không? Cho nên tôi và các Phật tử bây giờ phải có cái chánh kiến, chánh tư duy, để mình nghe cái gì mình phải có cái suy nghĩ chân chánh, chứ đừng nghe cái đó là các vị dội phê phán, là chúng ta sống với cái vô minh. Mà chúng ta nghe mà với thanh tịnh rồi thì phải quấy gì kệ nó, không sao hết. Mà các vị biết bây giờ trong cái thế kỷ 4.0 này, trời ơi, không biết lên mạng một cái gì, cái hàng ngàn, hàng triệu người like lên. Rồi phải like lên để chúng ta nghe cái thanh tịnh không có. Nghe cái gì? Cái phiền não không, phải không? Chỉ trích đủ chuyện hết. Rồi nghe cái chuyện gì dính tiền bạc, cái đặt ông thầy thích đô la. Trời ơi, hết nói nổi. Tôi và các Phật tử, đệ tử của Phật, mình con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Như vậy Đức Phật của chúng ta sanh ra con của người nhà nghèo hay là con của ai? Con của vua. Thì như vậy con của vua thì Đức Phật chúng ta có phước hay không phước? Có phước. Đó. Thì như vậy Đức Phật chúng ta có sống sang chút đi nữa cũng không sao, không bị gì. Người đã có phước, mà có phước thì phải sống cuộc đời là sung sướng hay là sang. Nhưng mà Đức Phật chúng ta dạy cho tất cả mọi người biết đủ. Đó. Thì để làm gì? Để Đức Phật chỉ cho cái sự sống không quá tham cầu mà cũng không quá khổ đau, phải không? Cái người tu mà mình tối ngày ăn chay mà các Phật tử cứ lấy rau luộc ăn với chao không, các vị ăn hoài chịu nổi không? Hả? Cho nên phải làm những món ngon chứ, phải không? Nhưng mà ăn để làm gì? Ăn để sống. Ngon là nhưng mà chúng ta tham ăn rồi ăn để sống không? Ăn để gì? Để chết, biết hết. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, phải không? Cái người tham ăn đó thì không có cái người nào mà khỏe phắn hết. Nó sanh bệnh tật. Cho nên Đức Phật chúng ta dạy ăn biết đủ. Đó, mà biết đủ là chi túc. Như vậy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta tu cái gì? Tu phải biết được tất cả các pháp. Cái pháp nào là nó không có an lạc thì các Phật tử nên loại bỏ nó ra. Đó, nhớ cái chỗ này nghe. Còn cái pháp nào mà nó đến với mình mà cảm thấy mình vui vẻ, mình an lạc thì nên chấp trì cái pháp đó. Thí dụ ở tu viện Tường Vân, Thượng Tọa chủ trì dạy cho các vị nên cố gắng thực hành cái từ thiện xã hội. À, vừa rồi cô Tường Viên gì đó báo cáo tới 7 tỷ. Cho nên chúng ta biết được cái pháp đó là tốt thì chúng ta nên cố gắng thực hành. Thì như vậy mới phát huy được cái tốt cho mình. Cho nên cái học cái hạnh của Quán Thế Âm, đầu tiên chúng ta phải lắng nghe cái phải, cái quấy. Cái phải thì chúng ta nên chấp trì, giữ gìn và thực hành. Còn cái quấy chúng ta vẫn nghe nhưng mà phải loại bỏ nó ra. Nghe mà không chấp tức là loại bỏ chứ không có gì hết. Chẳng hạn các Phật tử khen tôi cũng cười. Mà các Phật tử chửi tôi cũng cười luôn. Vậy tập vậy. Thật ra trong bụng buồn nhưng mà gắng cười. Nhưng mà cái cười đó, từ cái nụ cười đó, nó từ từ nó hóa giải mọi sự u buồn ở trong tâm thức của tôi, phải không? Mặc dù ở trong nó buồn nhưng mà ngoài cười, cười giết tự nhiên nó hóa giải cái buồn đó. Thì nó hóa giải cái buồn còn cái gì? Còn cái vui. Mà cái vui là hạnh phúc an lạc. Cho nên đầu tiên cái hạnh của Ngài Quán Thế Âm là dạy cho chúng ta lắng nghe. Cái thứ hai là dạy gì? Dạy là nhẫn nhục. Nhớ chỗ này. Cho nên trên bước đường tu tập chúng ta thế nào cũng gặp những nghịch cảnh. Mà nếu mình gặp nghịch cảnh mà mình không chịu đựng được thì chúng ta không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của chúng ta đó có thể hiện qua cái thân mà gọi là Quan Âm Thị Kính đó, thì các Phật tử biết rồi, phải không? Quá ư chịu đựng. Mà nhờ sự chịu đựng đó mà Ngài mới thành tựu để Bồ Tát hạnh tuyệt vời của Ngài. Chứ Ngài không chịu đựng là hoàn toàn không thể thành Bồ Tát hạnh tuyệt vời được đâu. Thứ nhất là chịu đựng các pháp người ta phu phản, người ta mã lị, người ta chèn ép, người ta nói xấu. Nhưng mà Ngài Quán Thế Âm sao? Chịu đựng. Nhưng mà có vị pháp sư nói tu như vậy là không có trí tuệ. Trời ơi, tôi mới nghe hôm đây. Lục ba la mật mà không có nhẫn nhục thì làm gì có trí tuệ. Vậy mà cái vị đó nói làm việc đó nhẫn nhục như vậy là vô minh. Trời ơi, hết phương luôn. Thôi tôi không dám nói, sợ quá. Nhưng mà đây là cái pháp thật sự mà Ngài Quán Thế Âm đã thực hiện. Thứ nhất là người ta nói xấu, Ngài vẫn chịu đựng. Thứ hai là phu phản việc không có mà nói có cũng chịu đựng. Các vị thấy rõ ràng chưa? Phải không? Thứ ba nữa là gì? Tình cảm không có mà người ta đem lại, người ta giao cho đứa trẻ cũng vẫn ẵm nuôi luôn. Còn tôi mà ngồi đây tôi giảng mà có ai đem lại nó của ông thầy Hỷ rồi thôi chết liền. Hả? Nhờ Phật tử nuôi chứ tôi nuôi gì được. Nhỏ lớn có biết nuôi ai đâu. Mà bây giờ kêu nuôi mấy đứa trẻ nuôi đâu được. Trời đất ơi, tôi có hai đứa đệ tử của tôi mà tôi bỏ đói nó ghét, nó gặp tôi nó cũng gầu luôn. Có hai con chó đó, tôi đi khi tôi bỏ nó. Ngày hôm qua đi tới 9 giờ tối nó mới về. Tôi về tôi nấu cơm, tôi trộn nó ăn, nó mừng. Thôi, tôi cho nó ăn rồi tôi cũng nói, đệ tử ơi, sư phụ còn đói gần chết, huống chi con, phải gắng chịu. Cho nên cái hạnh thứ hai này là phải chịu đựng tất cả các pháp. Nó đi đến nào là mưa, gió, bão, bùng, rồi sự tác động của gọi là sân hận, tác động của sự mà ham muốn, mình phải nghĩa là nhân chịu tất cả. Cái đó người ta gọi là pháp nhẫn. Cái thứ hai, mình sanh ra cuộc đời mà mình không nhẫn là tôi với các vị không làm được việc gì. Thứ nhất, sanh ra là khổ đau mà mình không chịu sao được, phải không? Sanh ra là khổ đau. Mà già cũng là khổ, khổ đau. Rồi bệnh càng khổ thêm. Cho nên ở trong cái khổ đạo Phật dạy đó, gọi là khổ khổ đó. Già là khổ mà mang bệnh nữa là khổ, mà không tiền nữa là khổ, mà như tôi không có đệ tử nữa, khổ lụ. Nhưng mà tôi học hạnh Quán Âm rồi không khổ. Các Phật tử thấy, các Phật tử thấy tôi khổ không? Sướng vô cùng. Có gì khổ, phải không? Bây giờ có nhiều người nói, thầy ơi, thầy sống một mình cực quá, thầy phải giặt giũ nấu ăn. Tôi mới nói với vị đó, thưa với các vị, tôi giặt cho ai mặc? Tôi giặt cho tôi mặc chứ. Mà tôi giặt cho tôi mặc, tôi không tổn phước lấy tôi, phải không? Còn tôi mà mặc đồ, tôi ra tôi có đệ tử đời lại giặt cho tôi chia phước cho đó rồi. Cho nên rốt cuộc rồi tôi tu không chân chánh, tôi chừng tổn phước nữa. Cho nên tôi giặt đồ cho tôi. Tôi nấu cơm cho ai ăn? Cho tôi ăn thì tôi nấu ngon, tôi ăn ngon, nấu dở tôi ăn. Ăn dở quá sung sướng rồi có gì đâu cực. Rồi có những vị đó nói, thầy ở một mình rồi ban đêm ban hôm đau rồi bệnh rồi chết rồi sao thầy? Tôi nói, trời ơi, tu hành mà đưa đến pháp nhẫn, sanh nhẫn thì chết là sự giải thoát chứ có gì đâu mà sợ. Không, các Phật tử biết sống cái này, các vị nào sống được như vậy mới gọi là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Mà đã thấu đạt được sanh nhẫn pháp nhẫn thì các Phật tử không có gì sợ chết hết. Nhớ chỗ này, có gì đó chết mà sợ, phải không? Mà không sợ chết, các Phật tử còn sợ gì nữa? Không sợ gì nữa hết, sướng lắm. Cho nên tối ngủ, con mèo, con chuột nó chạy rột rẹt, chạy cậy nó. À, còn người mà chấp ngã nhiều đó, sợ ăn trộm vào. Còn người mà tinh thần yếu đó, thì sợ gì? Sợ ma, nó ngộ đời, phải không? Còn mà nó chạy rột rẹt, thì đây là những con vật nó mới chạy được. Bởi vì trong kiếp sống lục đạo này, tôi và các Phật tử được giao cảm tiếp xúc với nhau bằng hình tướng chỉ có con người và loài vật thôi. Chứ chúng ta không thể nào thấy ở cõi trời, không thể nào thấy loài Atula, không thể nào thấy loài ngạ quỷ và không thể nào thấy loài địa ngục. Đây là rất rõ ràng. Cho nên chúng ta tối ngủ mà nghe rột rẹt, mà sợ ma đó, là người đó thiếu cái sanh nhẫn, không có trí tuệ. Vì con ma nó làm gì có cái tai mà nó quào rột rẹt, phải không? Các Phật tử thấy con ma không khi nào có cái tai mà nó quào rột rẹt hết. Các Phật tử nhìn ở trong phim Tàu đó, nói con ma ghen đó. Cái cô vợ của anh ta sau khi qua 49 ngày, cô này đi lấy chồng, về tối ngủ chung với vợ của cái anh ma ghen đó. Anh tức quá, anh đi về, anh nằm, anh kế bên, anh lấy cái tay, anh thụi vô cái anh chồng của chồng mới đó, thụi in ít, thụi đã, mệt quá thôi, mà thụi anh này đâu, bởi vì đâu có cái tay đâu, cái bóp mà, phải không? Thụi vô anh biết gì, anh ngủ khò khò tới sáng luôn. Vậy mà chúng ta nghe rột rẹt, chúng ta sợ ma, rồi đóng cửa lại, rồi nói ấm, ma không vào. Thưa với các vị, đóng cửa là sai lầm. Ma đó, ba cái cửa nẻo của mình, nó muốn đi ra đi vô vì chuyện bình thường. Bởi vì cái chỗ nó có không khí là nó đi được. Các Phật tử nhớ nghe, chứ đừng có nói ma mà nó mang cái hình như mình, sao mà nó bị cửa chứ nó ngăn được. Nhưng mà tôi và các Phật tử nuôi ma cho mập luôn mà không biết, phải không? Cái ma mà sợ đó, nó gọi là ngũ ấm ma, mà con ma đó nó gọi là sắc ấm. Còn cái con ma mà lo lắng sợ đó, nó gọi là thọ tưởng hành thức. Mà cái ma đó trong kinh Phật nói tức là ma ngũ ấm. Cái ma thứ hai là ma phiền, phiền não mà tham sân si. Tôi và các Phật tử có không? Có, nuôi cho nó mập nó chứ đừng nó không có. Cái khác không nuôi chứ cái này nuôi dữ lắm, phải không? Cái thứ ba là gì? Hả? Cái thứ ba là tử ma. Cho nên tôi và các Phật tử sợ chết lắm, phải không? Từ chỗ sợ chết đó mà mình đứt hơi thở thì người thế gian, người ta đi lại, người ta thắp cái nhang cho mình, người ta gọi là gì? Hả? Là đi đám, đám ma. Các Phật tử thấy quý thầy tu không ai nói đi đám ma, hòa thượng hết, kỳ lắm, phải không? Người ta nói đi gì? Đi viếng tang hòa thượng, không thôi là đi đảnh lễ hòa thượng. Vì sao mà hòa thượng không gọi là đi đám ma? Vì hòa thượng rồi mà ai mà còn sợ tử ma nữa, phải không? Cho nên không sợ tử ma. Vì lẽ đó nên hòa thượng nghỉ thở, người ta gọi là viên tịch. Còn Đức Phật nghỉ thở thì ta gọi là niết niết bàn. Còn ông vua nghỉ thở là băng hà. Còn tôi và các Phật tử nghỉ thở là chết ngồi. Cũng nghỉ thở nhau không à, phải không? Ông kia nghỉ thở thì gọi là niết bàn. Quý hòa thượng tu gọi là viên tịch. Ngon lành vậy đó. Ông vua mà nghỉ thở thì gọi là băng hà. Có mình tôi và cả Phật tử nghỉ thở gọi là chết. Phải không? Rõ ràng vậy phải không? Cho nên vì cái chết này là do sự chấp mắt của mình, không nằm ở trong cái sanh nhẫn, tự đình dính vào cái sanh nhẫn đó. Cho nên tôi và các vị sợ, sợ già, sợ bệnh và sợ chết. Tôi và các Phật tử còn đường nào nữa đi không? Hả? Còn đường nào đi không? Hai con đường à. Mà bây giờ tôi và các vị đi con đường nào rồi? Đi con đường sanh rồi. Còn con đường tử thôi, các vị chọn con đường nào nữa được không? Xưa có mấy ông tiên đó, ông nói ta tu rồi, quỷ vô thường không đến bắt ta được. Nói ta là thần thông số 1, ta bay lên trời, quỷ vô thường bắt ta không được. Thì cái ông mà chuẩn bị có thần thông bay lên hư không đó, ông bay lên trên, quỷ vô thường nó bắt, ông gớt cái giống như trái mít ở trên nó gớt xuống. Còn gì? Hả? Trái mít mà nó gớt thì các Phật tử thấy còn gì không? Bẹp ra nó banh chành hết. Ông thứ hai, ông nói ta là người thần thông, đi dưới nước, lặn dưới nước như đi ở trên bờ. Ta lặn xuống biển là mấy con quỷ vô thường không khi nào bắt ta được. Tới chừng ông chuẩn bị chết, ông lặn xuống biển, 3 ngày sau nó nổi lên sình trướng luôn. Cái này túc sanh chuyện của kể đàng hoàng chứ không phải chơi, phải không? À, rồi có ông nói rằng ta thần thông đệ nhất, ta trẻ trái núi để ta chui vào đó. Thì con quỷ vô thường, nó không khi nào chui vào núi, nó bắt ta được. Nhưng mà đến con quỷ vô thường đến, nó bắt ông trái núi, nó khép lại, trời ơi, máu mủ trong đó nó trồi ra, dính biệt luôn. Rồi có ông mà luyện thần thông bay nhảy chỗ này chỗ kia, Đức Phật chúng ta đi ngang qua dòng sông, mấy vị này nói, này Cù Đàm, sao ông là người thần thông số một mà ông không đi ngang sông bằng thần thông? Thì Đức Phật hỏi, chứ ông cũng thần thông như tôi, nhưng mà ông thấp hơn, bởi vì ông thần thông của thế giới mà chư thiên thôi, Atula thôi, ông luyện được như vậy. Thì ông luyện được thần thông đó bao nhiêu năm? Thì ông này trả lời, tôi luyện 45 năm mới được thần thông, để tôi đi trên mặt nước như là đi trên bờ. Thì Đức Phật nói, 45 năm của ông tôi luyện không bằng năm cắt bạc của tôi. Ngon chưa? Cái Đức Phật nói gì? Ngoắt cái gã chèo đò đến. Đây ông đưa qua sông nhiêu? Ăn có 4 cắt bạc mà chở tới 5 thầy trò. Phải không? Tôi và các vị luyện thần thông cách mấy đâu bằng chiếc máy bay Boeing, nó chở tới 370 vị nó bay trên trời, phải không? Thì như vậy mình luyện bay có mình như vậy mình ngon gì đó. Cho nên Đức Phật dạy cho chư tăng chúng tôi nên cố gắng đi bộ, còn sang chút nữa là đi xe hơi thôi, chứ đừng có bay. Bay mà đức thần thông thì té chết. Mẫu chuyện này chắc các Phật tử có nghe rồi, phải không? Ông vua Ba Tư Nặc, ông thành kính đối với mấy ông tiên nhân, đối với mấy thầy tu của mình, ông ghét lắm. Bởi vì bà Mặc Lợi là quý trọng Phật và chư Tăng. Cho nên một hôm, ông đi khảo sát dân tình, lỡ đi rồi, ông mới dặn bà Mặc Lợi ở nhà nên thiết trai cúng dường. Mà mấy ông tiên mình đó, ông hưởng thụ, cho nên ông mới thích vào hoàng cung của vua Ba Tư Nặc để ông hưởng thụ, nào là bầu ngư di cá gì, ông vua ông ăn ngon mà, phải không? Cúng cho mấy ông tiên ăn cũng ngon. Thế rồi ngày đó vua Ba Tư Nặc đi khảo sát dân tình, thì bà Mặc Lợi ở nhà nói với cung nữ dọn những mâm lên để cúng dường. Mấy ông tiên thì không có ăn chay rồi, ăn bầu ngư di cá. Cho nên bà ta cũng thành kính giống như vua Ba Tư Nặc. Vừa dọn lên mà bà ta thành kính bưng những thức ăn đó dâng cho mấy ông tiên. Nhưng mà bưng thức ăn đó thì cái y á, mình nói theo y còn người ta gọi là cái tròn, người Ấn Độ là cái tròn, nó cũng giống như mấy ông sư khất sĩ mình đó, giống y vậy đó. Thì khi bà thò tay bà bưng thì cái cuộn này đó, cái cuộn này cuộn nó phải nắm vô cái tay, mà mình buông cái tay thì cái cuộn nó làm gì? Nó rớt ra, cho nên nguyên cả cái tròn đó nó rớt ra, nó đưa cái bờ vai của bà trắng tinh này, làm cho mấy ông tiên gì? Ông nhìn vô ông nói, trời ơi, hoàng hậu Mặc Lợi đẹp quá trời, tôi mà còn vọng tưởng. Cho nên khi khởi vọng tưởng, các vị tiên nhân đó dùng cơm xong hết bay được đức thần thông. Cho nên mới nói với bà Mặc Lợi, muôn tâu hoàng hậu, hôm nay các tiên nhân tôi xin đi bộ về. Thì hoàng hậu Mặc Lợi biết được cái đó, hoàng hậu để trong lòng. Ngày hôm sau, đức vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mặc Lợi đi ngang một cái eo biển, thì các vị tỳ kheo nhỏ tuổi đi tắm dưới biển. Đương nhiên ta nhỏ tuổi thì ta vui, phải không? Tắm giỡn. Cho nên ông vua Ba Tư Nặc ông nói, đó bà quý trọng mấy cái ông thầy rốt cuộc đó, ông xuống ông giỡn cũng giống tôi. Tắm biển giỡn. Bà hoàng hậu Mặc Lợi bắt đầu chắp tay, giữ tâm ý thanh tịnh hướng về Phật, cầu Đức Thế Tôn làm sao cho chồng con bỏ đi cái tâm ý khinh miệt ngôi Tam Bảo sẽ mang tội nặng vô cùng, xin Đức Thế Tôn cứu vãn chồng con. với cái tâm ý đó mà Đức Phật chúng ta có được cái tha tâm thông và cái nhĩ cái căn duyên thông đó, Ngài nghe được liền. Cho nên vội vã Ngài dùng cái nhĩ căn và tha tâm thông truyền về các tỳ kheo đang tắm đó. Hôm nay Thế Tôn ra lệnh cho các ngươi không đi bộ, nhớ nghe, không đi bộ, các ngươi sẽ dùng thần thông đi về tỉnh xá gấp cho ta có chuyện. Thì các vị này vừa nhận được cái nhĩ căn đó, tức là lời nói của Phật đó, thì các vị này vội vã đi lên lấy y dấn lên bay từ ông lên. Thì bà hoàng hậu mặc lại đó, đó Phật tôi với mấy vị đệ tử tôi nó dạy đó, sư huynh của tôi dạy đó, ông vua ông hết nói nổi. Từ cái chỗ không nói đó và diễn ra một mẫu chuyện thứ ba nữa là ngăn cản Ngài Ubali xuất gia. Vậy mà Đức Phật mời Ngài Ubali ra tiếp đãi và đưa ông vào ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, mà đi vào trong bằng cái tảng đá, chẻ tảng đá ra đi vô. Cho nên từ đó trở về sau, ông quý trọng Đức Phật là một người hộ pháp rất là có công đức lớn. Nhưng mà vì ông làm vua, ông rất là hùng mạnh, tàn sát, thôn tính tất cả những cái nước nhỏ, cho nên lúc ông chết thảm ở tại cửa thành của vua Tần Bà Sa La, mà chính con ông là Thái tử Tỳ Lú Lưu Ly cướp đoạt. Các vị thấy, cho nên mình tu mình cũng phải trả quả chứ, phải không? Cái chuyện bình thường không có gì hết. Cho nên về phần sanh nhẫn đó, chúng ta sanh nè là phải nhẫn nhục, già là phải chịu nè, bệnh là phải chịu nè, còn gì nữa, chết phải chịu thôi chứ đừng sợ chết. Mà các Phật tử biết chết là gì không? Hả? Chết là đứt thở. Ngộ. Chết là để thay đổi. Các Phật tử mặc áo 60 năm rồi thì cái áo đó còn mới hay cũ? Cũ, rách rồi. Mà bây giờ chúng ta bỏ cái rách đó để được cái gì? Được cái mới. Như vậy chúng ta sợ chết không? Học biết được cái hạnh thứ hai của Ngài Quán Thế Âm là chịu đựng đó, là sanh nhẫn đó, chúng ta phải chịu chứ không có gì hết. Rồi tâm thức chúng ta là sống với trần gian này phải chịu đựng cái gì mà mình ham muốn mà không được cũng tự nhiên đừng khổ đau vậy đó, phải không? Cái mặt sống giữa đây với mặt thế gian chúng ta phải có tình cảm, chứ không phải tình cảm thầy trò, tình cảm vợ chồng, tình cảm nghĩa là cha con mẹ con đó, phải có tình cảm. Nhưng chúng ta học được cái đức tánh nhẫn của Ngài Quán Thế Âm thì cái gì mất chúng ta tập đừng bị cái sự cái cảnh đó nó làm cho chúng ta buồn. Mà cái nhẫn đó ta gọi là ái biệt ly di khổ đó, phải không? Rồi chúng ta học được cái nhẫn coi tất cả mọi người là gì, là bạn chứ không thù. Còn mình bây giờ gặp người nào khen tặng mình, nịnh hót mình thì mình vui, gặp người nào mà quán ghét mình, chửi mắng mình thì mình buồn. Cho nên gặp cái cảnh mà ta ghét, người ta mắng chửi cũng không nên buồn mà nhẫn. Đó là cái học hạnh nhẫn thứ hai. Học hạnh nhẫn thứ ba là gì? Thứ ba này không phải nhẫn, là nín thinh. Các Phật tử nhớ nghe. Cho nên Quan Âm Năm Hải đó là thể hiện qua gì? Đại hùng, đại lực với đại từ bi. Cái người tu của mình mà con cháu nó quậy hoài mà mình gặp nó, nó mô Phật tao lại mày thì thôi chết rồi, phải không? Phải có đại hùng. Mình phải thể hiện cái bà nội là bà nội, bà ngoại là bà ngoại, thể hiện qua cha là cha mà mẹ là mẹ, phải không? Nói nó không nghe phải làm gì hả? Phải làm gì? Ta nói thương con thì làm gì? Ghét con là làm gì? Như vậy các Phật tử đánh con đâu phải là ghét con, phải không? Ngày xưa ba vị tỳ kheo đi khất thực, gặp các cháu nhỏ chăn trâu Nó leo trên cây, nó thấy ba vị tỳ kheo này đang đi, cho nên nó tè trên đầu ba vị này. Ba vị này nó thôi, mình phát nguyện với Phật tu nhẫn nhục rồi, thôi nó tè kệ nó. Nếu mình nói thì mình sai. Cho nên đi chừng 500-700 thước, có các vị quan tể tướng đi ngang, mấy cái thằng khác nó thấy vậy, nó tè trên đầu mấy ông quan đó. Mấy ông quan đó làm gì? Kéo xuống chém đầu nó. Cho nên diệu Phật vỡ. Mấy ông tu tập đệ tử của ta nhẫn nhục, từ bi, nhưng mà phải có trí, trí tuệ. Chứ hoàn toàn mà ông tu, ông gặp ai ông cũng mô Phật hết. Trời ơi, gặp ăn trộm nó vô chùa mình nó mô Phật thì thôi. Nếu mà nói lực hành xử bây giờ mà các vị để cho ăn trộm vô chùa mà mình mô Phật, đó là các vị đồng lõa với người ăn trộm chứ phải là không đâu, phải không? Đức tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát mà Quan Âm Nam Hải thì các vị biết gì? Gió đông đi biển chìm thiền, niệm danh Bồ Tát sống liền tiêu, tiêu tan sống đó là gì? Là sân hận, là phiền não, là nghĩa là bực tức, nghĩa là dữ dằn ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta có cái đó, chúng ta phải dùng cái đại hùng đại, đại lực, đại từ bi để chúng ta hóa giải cái đó. Cái là cái hành của Quán Thế Âm thứ ba. Tức là gặp nghịch cảnh, chúng ta phải chiến thắng với nó. Chứ không phải là chúng ta cứ mô Phật không. Nuôi đệ tử mà nó quậy hoài, nói hoài không nghe, nó cứ không tụng kinh, nó không niệm Phật, mà nói hoài không nghe, kêu xuống đánh 100 hèo chứ. Phải không? Tức là ta dạy về chính trị không được, phải dạy quân, quân sự, mà dạy quân sự không được nữa, thôi con về nhà đi con. Chứ dạy không được nữa thì hết duyên với Tam Bảo rồi, thì phải vậy thôi. Chứ không lẽ để cho nó ở với Tam Bảo mà nó giải đãi lười biếng không ăn, thêm tội lỗi vô cùng. Ý nghĩa đó thì mình mới thấy đây là cái hạnh thứ ba. Tới hạnh thứ tư là gì? Hạnh thứ tư tức là từ bi và hiếu thảo. Mà từ bi hiếu thảo đó, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra một cái thân mà gọi là Quán Âm Diệu, diệu thiện, tuyệt vời lắm các vị. Phải không? Nhất là hiếu thảo của Ngài. Vì Ngài thương tất cả dân đói khát, cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát này, tức là công chúa diệu thiện này, lén người cha đi vào trong kho, mở tất cả những tài vật trong kho đó để làm gì? Để phát cho dân. Phát cho dân rồi, ông vua ổng về nghe mọi người báo cáo vậy, ổng đi vô kho, trời ơi sạch hết trơn. Cho nên ông ta làm gì? Ông ta nói hoài không nghe, cuối cùng ông ta đuổi cái cô công chúa diệu thiện này đi, ra khỏi kinh thành. Ra ngoài cho mày sống mày biết, tức là cái ý của ông vua như vậy. Nhưng mà cái cô này có cái tâm thương người đó, cho nên cô ta tìm lên một vị sư đồng cảm, tức là vị sư này làm từ thiện suốt cả đời, cho nên công chúa diệu thiện này đi lên xin vị sư đó xuất gia. Ông sư đó đặt cho gọi là diệu thiện, ngon lành. Vì lẽ đó nên làm từ thiện để cứu giúp dân tình. Ông vua nghe nói trời ơi, ta đuổi cho nó thân sơ sắc sở, đặng nó trở về để xin ta ở lại cung vàng. Nào ngờ nó cấu kết với một ông thầy, bây giờ nó làm từ thiện nổi tiếng. Cho nên ông vua tức quá, ra lệnh cho quân tối nay đốt chùa bỏ. Các Phật tử thấy chưa? Vua hồi xưa là dữ lắm, độc tài lắm. Nhưng mà may mắn, ngày hôm đó đi làm từ thiện ở phương xa, về không kịp, cho nên thầy trò trú ở một cái thôn khác. Tối đêm đó quân sĩ thảy củi lên đốt, trời đất ơi, cháy chùa sạch nhách hết trơn. Sáng hai thầy trò trở về, chùa cháy hết. Nhưng mà vì cái đức tánh lành, đức tánh tốt đó bị diệu thiện mà, nó vang dội cả trong nước, cho nên nghe chùa cháy rồi làm gì? cũng như toàn thể nghe chùa trái mà được mấy ngàn Phật tử đây đến, người cho viên gạch, cho bao xi măng, trời ơi cất lại ngôi chùa đẹp khang trang vô cùng, ngon chưa. Sau khi cất ngôi chùa đẹp đó, ông vua ổng uất ức quá, trời ơi ta đuổi nó, tính cho nó đói, ta đốt cho nó chết, cuối cùng nó không chết, uất ức. Ông sanh ra một cái bạo bệnh. Cái bạo bệnh đó là bệnh gì? Hả? Cái bệnh đó tức là bệnh hủi, ông ta cùi lỡ từng lóng tay, lóng thịt, nhức nhối, khóc la suốt cả mấy tháng trường. Gước tất cả những vị ngự y giỏi để trị bệnh cho ngài, nhưng mà trị không hết được. Có một quan cận thần thấy như vậy vội vã lén đức vua chạy lên cái chùa của cô công chúa Diệu Thiện thông báo đức vua ở triều đình bị cơn bạo bệnh quá nặng. Cô công chúa Diệu Thiện nghe như vậy đau xót cả trong lòng, cho nên vội vã lập ra đàn dược sư, tức là tụng dược sư, sư kinh, niệm dược sư, sư Phật, nhiên dược, dược sư đăng trong 49 ngày. Và Quan Âm Diệu Thiện này đưa cái bàn tay lên, nếu tôi thành kính hiếu thảo đó tôi đốt cái tay để cúng dường, mà sau khi đốt tay rồi, nếu cái sự hiếu thảo của tôi mà được chư Phật gia hộ chứng minh thì cho tay tôi lành trở lại. Ngon chưa, vừa trái hết vậy mà nói cho lại cái tay nó còn nguyên trở lại. Thì lạ thay, sáng hôm đó có một vị sư già không biết ở đâu, tức là thị hiện của Quán Thế Âm, một vị sư già xách cái đải gách te tua đi lại ngay cái cung đình, nói ta biết chị bệnh hủi đó. Thì các vị gác cổng nói ngà, từ hồi nào giờ 6 tháng nay các ngự y đồ trị không hết, mà cái ông này te tua mà sao hết. Đuổi ra, nhưng mà ông ta dứt khoát, ông ta nói nếu tôi trị không hết, tôi lấy cái thân mạng tôi chịu chết giữa nơi đây. Cho nên các quân sĩ nghe nói như vậy thì tin, bởi vì ông đã nói như đinh đúng cột nè, thì dẫn ông vào. Ông xem mạch xong, ông lấy mấy cái viên thuốc đó bỏ trong cái đại gách đó, hòa với nước, uống là ông này hết nhất. Đưa thêm một vài cái viên thuốc nữa, uống thì 5-3 ngày sau, những cái bệnh mà lỡ lét đó, cùi đó, nó lành trở lại. Sau khi lành xong rồi, thì Quan Cẩn Thần mà đi ra cho cái cô mà công chúa Diệu Thiện hay đó, thì ông mới trình bày sự thật. Ông nói muôn tâu bệ hạ, vì lúc bệ hạ bệnh quá mà ngự y trị không hết, tôi rối quá tôi mới lên thưa với công chúa Diệu Thiện. Và công chúa Diệu Thiện thực hiện được cái pháp đàm dược sư. Mà các vị đã biết, pháp đàm dược sư này do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra. Trong cái thời điểm nước Ấn Độ lúc bấy giờ gặp hạn hán, ôn dịch nó hoành hành ở một cái thành, mà thành đó ta gọi là thành Tỳ Xá Xá Ly, chết chóc khổ đau đói khát suốt 3 năm trời, không phương cách nào cứu giảng được. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nghe như vậy, cho nên ngài dẫn một đoàn tỳ kheo, tức là các vị thánh tăng đi với ngài, đi nhập vào trong thành Tỳ Xá Xá Ly. Và Đức Phật ngồi tĩnh tọa dạy dân chúng đó nên thiết lập đàn dược sư. Thì Đức Phật chúng ta ngồi trên đàn đó bắt đầu tiên dương dược sư, sư kinh, nhớ chỗ này. Tức là ngài nói cái pháp dược sư, trong đó 12 hạnh nguyện, rồi những cái thứ hoạch tử, rồi vân vân và vân vân. Đến cuối cùng là gì? Giải kiết, giải quan kiết. Phải không? Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết. Dược sư Phật, mà các vị được Dược sư Phật thì các vị được gì? Tiêu tai, nhớ nghe, duyên thọ. Đó, tiêu tai tức là tất cả tai ách. Mà tai ách là gì? Không biết. tai ách cái Tết gặp ông thầy Hỷ, ông nói năm nay mắc tâm tai, cái đi mua một con tôm, cái hột vịt, miếng thịt là ông cúng đó. Có không? Ông thầy Hỷ có nói gì không? Không có. Mơ mốt đừng nói vậy, ông thầy Hỷ ông chết liền. Ông thầy Hỷ dạy tam tai tức là gì? Hả? Một là chiến tranh, là một tai ách. Hai là tật, tật bệnh là một tai ách. Ba là thiên tai lũ, lũ lụt hay hạn. Đây là tam tai, nhớ nghe. Chứ không phải nghe tam tai của mấy ông thầy phù thủy đó, rồi mua một miếng thịt cho ngon, mua ba con tôm cho ngon, ba cái hột vịt cho ngon, lại cúng hồi nói thôi tam tai đừng có nhìn, đi về đi. Đi về rồi mấy ông thầy phù thủy này lấy bỏ vô nồi kho ăn sung sướng quá. Cái này sự thật nó vậy chứ, phải không? Nói cho các vị biết mà tam tai là chỉ cho chiến tranh, ôn dịch và thiên tai. Đó là tam tai nha, ai cũng có hết. Nhớ chỗ này. Tôi và các Phật tử ngồi đây thấy cái tướng ngon lành, nhưng mà các vị có ôn dịch không? Ôn dịch là bệnh tật đó. Đừng nói không, trời ơi. Tôi ngồi đây các Phật tử thấy tôi vậy chứ trong đó tim gan tỳ phế thận tiểu đường nãy uống rồi, uống xì ke rồi, tức là thuốc rồi đưa vào, chút nữa chưa uống nữa, chiều uống nữa, vì muốn sống thêm chứ thôi không muốn sống nghỉ uống là chết liền, nhưng mà không dám nghỉ. Sau khi Đức Phật Tiên Dương mà gọi là Pháp Dược Sư rồi, Đức Phật giới thiệu một Đức Phật Dược Sư thanh tịnh tợ lưu, lưu lý ngon lành. Và Đức Phật nói người nào muốn thoát khỏi những cái tam tai mộc ách đó thì người đó phải nhiên dược sư, sư đăng. Dược sư đăng tức là đèn, đèn là chỉ cho trí, trí tuệ, mà trí tuệ thì sáng như vậy thì các Phật tử còn gì nữa mà tai ách không? Đó, tôi bệnh gần chết đi, các Phật tử thấy tôi có sợ không? Đó, vì sao không sợ? Học nhiên dược sư, sư đăng rõ ràng, sợ cũng chết, lấy đâu sợ, phải không? Ý nghĩa này thì chúng ta thấy từ cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên pháp dược sư, nhưng mà đây là tư tưởng đại thừa nghe. Chứ các vị mà bên qua phía mà Nam Truyền các vị nói dược sư này kia đồ, người ta không có tin đâu. Nhớ chỗ này, mình may mắn được vậy. Thì lạ thay, vừa làm pháp hội dược sư xong thì mây trời nó bủa văng kinh kịch khắp cả kinh thành Tỳ Xá Ly. Và khoảng 5-10 phút sau sẽ trút một cơn mưa lớn vĩ đại, làm cho ao hồ nghĩa là đầy nóng nước hết. Rồi bắt đầu thời tiết mát mẻ, làm cho dân tình đã hết hết bệnh chứ có gì đâu. Bởi vì 3 năm mà nó khô nóng quá, làm con người nóng bức không có cơm ăn đó, rồi tật bệnh nó mới dãy đầy. Bây giờ mưa mát quá, bắt đầu cây nó nảy mầm chỗ lá. À, người ta đi ruộng, người ta xả xuống hay là ta cấy xuống, bắt đầu lúa nó phì nhiêu. Vì lẽ đó nên cái pháp dược sư đó ăn sâu vào ở Việt Nam của mình. Cho nên các chùa từ cái chỗ mà chúng ta sống hòa nhập vào cái văn hóa của bản địa, tức là văn hóa mà chúng ta tính 32 tuổi, tức là ngủ ở Dương Tú đó kể đàng hoàng. Các Phật tử 60 tuổi là sao gì? Sao La Hầu, đúng không? Ai nói không đúng là tôi chịu thua chứ. Nhưng mà không làm việc đó. Này nói thẳng với các Phật tử vậy đó. Biết hết, chứ đừng nói không biết. Các Phật tử nói tôi gì, tôi biết sao gì, kỵ thăng nào ở đâu biết hết, nhưng mà không giờ nói. Chúng tôi muốn nói pháp dược sư đó để các vị làm gì? Đây là chỉ cho cuối cùng của hạnh Quan Âm đó, là trí tuệ, học hạnh trí tuệ của Ngài. Mà trí tuệ rồi các vị mới làm gì? Hả? Các vị có trí tuệ rồi các vị mới nói Ngài an lành, đêm an an lành, tuyệt vời phải không? Đêm ngày sáu thời đều an lành. Sao nữa? Tất cả các thời đều an lành. Như vậy có khổ không các Phật tử? Hả? Các vị học hạnh trí tuệ của Quan Âm, các vị phải sống ngày an lành đêm an. An lành, ngày đó có giận các vị nói nên an. An lành chứ có gì đâu. Trời ơi sung sướng vô, vô cùng. Cho nên ngày nào mà tôi giận tôi cú vô đầu tôi nói ông tên Nhật. Nhật hỷ tôi cười cái hết giận luôn, sướng vô cùng. Tức là đây là ngày an lành đêm an. An lành. Ngày đêm sáu thời đều an lành thì cái chỗ nào nữa khổ các Phật tử? Phải không? Không có chỗ nào khổ hết. Học hạnh Quan Âm không có chỗ nào khổ hết. Đó, một cái là gì? Là lắng nghe. Hai cái là gì? Là nhẫn nhục. Ba cái là gì? Hả? Ba cái là gì? Là đại hùng, đại lực, phải có sức mạnh chứ. Phải không? Cái thứ tư là gì? Là từ bi và hiếu. Hiếu thảo. Thứ năm là gì? Là trí. Trí tuệ. Năm phước điền công đức đối với chúng ta đó thưa các vị. Vậy các vị có học hạnh Quan Âm không? Học cái học hạnh nào? Nói nghe coi. Hả? Thôi học cái nào? Học không nổi, gắng học hiếu thảo giùm tôi một cái. Học Quan Âm diệu. Diệu thiện phải không? Quan Âm diệu thiện từ bi và hiếu thảo. Rõ ràng các vị làm việc đó đi. Mà làm được vô đó rồi các vị phát sanh ra trí. Trí tuệ. Mà trí tuệ rồi không khổ gì đâu các Phật tử ơi. Vì chúng ta khổ là do vô vô minh. Như vậy khổ là vô minh mà an lành hạnh phúc là trí. Trí tuệ. Mới mốt các vị có khổ nói rằng ngày an lành đêm an. An lành quá sung sướng, quá dễ. Các Phật tử tu không có gì khó hết. Bữa nào mình phiền não, buồn bực, giận hờn, sân si, các vị lên nói ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin chư Phật sao bị gia hộ. Hết trần, hết khổ. Thì hôm nay tôi nói với các vị là học hạnh Quan Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, Giảng Sư. Thay lời cho ban tổ chức cùng toàn thể hành giả, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa nhân kỷ niệm vía Bồ Tát Quán Thế Âm với chủ đề là học hạnh Quán Âm mà Hòa Thượng đã ban bố cho đạo tràng chúng con. Quả thật đây là một điều vô cùng ý nghĩa đối với ngày vía của Đức Bồ Tát, cũng như là giúp cho hành giả chúng con hiểu được về những hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng đã bất từ bì nguyện quang lâm để ban bố pháp thoại, mặc dù Phật sự vô cùng đa đoan. Ngữ nguyện tam bảo gia hộ cho Đức Hòa Thượng luôn được pháp thể vạn an, bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành. Giờ phút này kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Chúng con cùng thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Fuck.